Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Dung làm cải cách tiên phong. Chương 393, Dung làm cải cách tiên phong. Lý Trường Sinh, ngoặc kép, sau mấy tiếng, Lý lão đầu một mặt mộng, lại xuất hiện ảo giác, nhìn chung quanh một lần, không thấy được Ngô Khuê Sơn. Lý lão đầu có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hẳn không phải là đến trả thù, không có biểu hiện ra dị dạng. Lý lão đầu cười ha hả nói, Phượng Nhu à, làm sao ngươi tới cái này? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu gặp hắn cười vui vẻ, luôn cảm thấy có chút khó, khẽ nói, ngươi đột phá đến bát phẩm rồi. Ngoặc kép, đại khái là vậy. Ngoặc kép, Lý lão đầu ngữ khí mang theo một chút không xác định. Người quen, không tốt lắm lắc lư a. Hắn tính bát phẩm sao? Khẳng định không tính a. Nhưng muốn nói hắn lục phẩm, Lý lão đầu cũng không thừa nhận. Dù sao nói bát phẩm liền bát phẩm, nửa cái cũng kém không nhiều. Đại khái, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ nhíu mày. Đây coi là cái gì trả lời? Vốn là nhìn lão gia hỏa này khó chịu, nghe hắn trả lời qua loa, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhảm, một quyền nhanh như lôi đình, trong nháy mắt oanh giết tới. Đang, ngoặc kép, từng tiếng sáng tiếng vang chấn động ra tới. Lữ Phượng Nhu rút lui mấy bước, nắm đấm run nhè nhẹ, cắn răng nói, ngươi đi, ngoặc kép, lão gia hỏa, thật rèn đúc kim thân. Lý lão đầu nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, một mặt gió nhạt mây nhẹ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn may là nắm đấm, cái này nếu là dùng tới tinh thần lực, đây còn không phải là bại lộ, dù là Lữ Phượng Nhu tinh thần lực đối với hắn tổn thương không lớn. Hơi có vẻ thận trọng cười cười, Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói, giống nhau, vẫn là ngươi dạy học sinh tốt. Niệm tình, Phượng Nhu, ngươi thu cái học sinh tốt a. Ngoặc kép, lời này thật đâm tâm. Lữ Phượng Nhu khóe mắt không ngừng run rẩy. Tiểu tử kia, thật sự là lão nương học sinh. Ngươi xác định không phải ngươi. Hít sâu một hơi, cưỡng chế đánh chết ra hỏa này xúc động. Lữ Phượng Nhu vội vàng nói, thật sự là sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, mấy trăm cân, ngoặc kép, thế thì không có, Lý lão đầu phủ nhận một câu, lại nói tiếp, kỳ thật hẳn là liền hấp thu mấy chục cân, còn lại tất cả đều bay hơi. Lữ Phượng Nhu có chút thở dốc một lát, giờ phút này, đặc biệt muốn đánh chết lão già này. Còn gì nữa không? Ngoặc kép, không có, Lý lão đầu lập tức phủ nhận, tiếp lấy vừa cười nói. Ta là không có, bất quá, Phương Bình tiểu tử kia khả năng còn có, không chừng ẩn giấu một chút bắt đầu. Lý lão đầu không có chút nào gánh nặng trong lòng, trong nháy mắt bán Phương Bình. Tiểu tử kia, nuốt không ít sinh mệnh tinh hoa, trong ngắn hạn không dùng được cái này. Đến nỗi đột phá đến tông sư cảnh, tên kia hiện tại kém không phải năng lượng, mà là thời gian. Lữ Phượng Nhu đang sắp đột phá, Lý lão đầu cảm thấy, Phương Bình thật muốn có, trợ giúp Lữ Phượng Nhu đột phá, sao chính hắn hiện tại lãng phí muốn càng có lời. Lữ Phượng Nhu nhìn xem dữ dằn, lạnh như băng, trên thực tế lại không phải như thế. Phương Bình hiện tại nếu là giúp nàng đột phá, đó chính là đại nhân tình, Lữ Phượng Nhu sẽ không để cho hắn thua thiệt. Lý lão đầu vừa nói xong, Lữ Phượng Nhu biến mất không thấy gì nữa. Nàng bây giờ thấy lão gia hỏa này liền muốn nện chết hắn. Lại cân nhắc đến quê nhà băng đột phá, chỉ sợ truy bích tử. Suy tính một chút vẫn là quyết định tạm thời buông tha lão gia hỏa này. Gặp Lữ Phượng Nhu rời đi, Lý lão đầu lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Tới tốt lắm nhanh, vẫn là hung hãn như vậy. Chính mình buổi trưa nghĩ gì thế? Đầu óc rút, trong doanh trướng, giờ phút này, Phương Bình đang cùng Nam Giang mấy chức cao tầng nói chuyện. Trương Định Nam, Nam Giang quân đội tư lệnh, Vương Kim Dương mấy người đều tại. Mà võ bên này, ngoại trừ Phương Bình, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong cũng tại. Mấy người đang nói chuyện. Trong doanh trướng, Đường Phong có chút nhíu mày. Sau một khắc, Lữ Phượng Nhu đẩy cửa vào. Phương Bình nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tiếp lấy liền đứng dậy cười nói. Lão sư, ngày sao lại tới đây? Không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn. Lão nương là lo lắng ngươi sao? Chính nàng đều mới từ Ma Đô địa quật ra. Phương Bình tiến vào địa quật sự tình, nàng đều là mới biết được. Phương Bình thực sẽ tự mình đa tình. Không để ý Phương Bình, Lữ Phượng Nhu nhìn lướt qua, chờ nhìn thấy sắc mặt còn có chút trắng bệch Trương Định Nam. Có chút cau mày nói, không chết, ngoặc kép, Trương Định Nam khẽ cười nói, mạng lớn, là rất mạng lớn, Lữ Phượng Nhu hừ nhẹ một tiếng, lại nói, thương thế không sao a, ngoặc kép, còn tốt, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có lẽ liền tốt, biết ngươi không chết được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người này không coi ai ra gì đàm thoại. Phương Bình một mặt rung động. Tình huống gì? Cái này hay thật có một chân. Lão Lữ lúc nào sẽ quan tâm người? Sẽ còn hỏi thương thế có nặng lắm không? Ngô Khuê Sơn bị thương nặng. Lữ Phượng Nhu đều chưa hẳn sẽ hỏi a. Rất sớm trước kia, hắn liền nghe Lữ Phượng Nhu nói qua. Năm đó, Trương Định Nam cũng đối với nàng thèm nhỏ nước dãi. Chẳng lẽ lại còn là thành? Tin tức lớn a! Phương Bình một mặt rung động. Những người khác lại là bất động thanh sắc, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Là Nhất Xuyên cùng Đường Phong càng là làm như không nhìn thấy. Lữ Phượng Nhu cùng Trương Định Nam quan hệ vốn cũng không sai. Bao nhiêu năm lão giao tình. Nếu không phải như thế, Trương Định Nam một cái Nam Giang Tổng Đốc, hắn chiến pháp xuất hiện tại Nam Võ không hiếm lạ, dựa vào cái gì sẽ xuất hiện tại Ma Võ? Chiến pháp thứ này, các trường học đều có, tông sư đồng dạng cũng không cất giấu. Có thể tông sư chiến pháp cũng không phải bốn phía loạn truyền. Thật muốn loạn truyền, tà giáo học chẳng phải là thua thiệt lớn. Hai người cũng không nói quá nhiều. Lữ Phượng Nhu cùng Trương Định Nam hàn huyên xong, mở miệng nói, đàm luận, ngoặc kép, người đã đến vừa vặn, tọa hạ nghe một chút đi. Trương Định Nam trên mặt tiếu dung, chào hỏi nàng ngồi xuống. Lữ Phượng Nhu cũng không khách khí, trực tiếp kéo ra Phương Bình cái ghế, phối hợp ngồi xuống. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, không vị còn có a. Cướp ta làm gì? Không có cách, đành phải sẽ tìm cái không vị ngồi xuống. Trương Định Nam tiếp tục vừa mới đề tài nói. Nam Giang kinh tế không phải quá mạnh. Võ đạo tu luyện hoàn cảnh cũng chỉ là bình thường. Bây giờ Nam Giang địa quật mở ra. Nếu như một mực vẫn là như thế, Nam Giang nguy rồi. Trước đó, Phương Bình cùng Nam Võ liền nói qua hợp tác sự tình. Lần này ý của ta là, hợp tác có thể, nhưng là không chỉ nhằm vào Nam Võ. Trương Định Nam đại khái là gặp Lữ Phượng Nhu vừa tới. Lại nói thêm vài câu. Phương Bình chờ hắn nói xong nhân tiện nói, Tổng đốc ý tứ chúng ta đều hiểu. Có thể Ma Võ mở đặc biệt chiêu ban. Ta cảm giác sự tất yếu không phải quá lớn a. Nam Võ hoàn toàn có thể đối Nam Giang bản thổ võ giả tiến hành huấn luyện. Trương Định Nam hơi có vẻ khổ sở nói. Nam Võ bây giờ phiền phức trùng điệp. Trần hiệu trưởng chiến tử. Có thể hay không tìm tới cao phẩm cường giả tọa trấn Nam Võ? Trước mắt còn rất khó nói. Dù là bộ giáo dục bên kia, cũng chưa chắc có thể sai khiến cao phẩm cường giả tới nhận chức. Tăng thêm địa quật mở ra, Nam Võ một bộ phận đạo sư, cần tọa trấn địa quật, trước mắt trường học đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. lại mở ban đối ngoại huấn luyện xã hội võ giả, độ khó lớn hơn. Kỳ thật loại này huấn luyện cũng hoa không có bao nhiêu tinh lực, chủ yếu là làm sâu sắc xã hội võ giả đối địa quật nhận biết độ, bao quát địa quật ngôn ngữ học tập, một chút chiến pháp tu luyện, đương nhiên cũng bao quát đối địa quật một chút thực tiễn nhận biết. Nam Giang địa quật vừa mở, trước mắt xây thành trì sự tình còn tại chu bị bên trong. Cho nên ta muốn cho một bộ phận võ giả tiến vào Ma Đô địa quật thực tiễn. Tại Nam Giang bên này, ngay cả chỗ nương thân đều không có. Mặt khác, ma võ trường học hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Bao quát phòng năng nguyên và khí huyết ao những này sân tu luyện chỗ. Lãnh Xuyên cau mày nói, Trương Tổng Đốc, những này công trình, ta ma võ thầy trò đều đã không đủ dùng. Trương Định Nam nói hợp tác, liền bao quát những này công trình đối Nam Giang võ giả mở ra. Nam Giang, không có xây những thứ này. Đây không phải tiểu tiền. Ma võ hàng năm cấp phát mấy chục tỷ. Kỳ thật không ít một bộ phận đều dùng cho những này công trình kiến tạo. Không nói những cái khác. Phòng năng nguyên nhìn đơn giản. Thiêu đốt một điểm năng nguyên thạch. Để nồng độ năng lượng càng dư giả một chút, trợ giúp mọi người tu luyện mà thôi. Phương Bình nhìn kỳ thật một mực là năng nguyên thạch, thật tình không biết chân chính giá thành đắt đỏ chính là phòng năng nguyên bản thân. Mỗi một cái phòng tu luyện cũng có thể làm cho năng lượng không sói mòn, chỉ là chế tạo dạng này phòng tu luyện đại giới liền cao đến cực hạn. Bốn phía vách tường nguyên vật liệu cũng không phải bình thường tài liệu, có thể che đậy năng lượng tán phát kiến trúc tài liệu. Chỉ từ chi phí mà nói, liền không so cấp B hợp kim giá trị thấp. Kia là đại lượng năng lượng phóng thích xong nguồn năng lượng kết tinh, dung hợp một chút kim loại hiếm chế tạo thành. Phương Bình không để ý những này, kia là hắn nhãn lực khiếm khuyết. Trên thực tế, mà võ phòng năng nguyên phí tổn ít nhất tại chục tỷ trở lên. Cái này cũng chưa tính hàng năm giữ gìn phí tổn, cùng một chút cấp cao thiết bị mua, tỉ như năng lượng phóng thích thiết trí, đều là phí tổn cực cao sản phẩm. Nam Giang trước kia không có địa quật, chính phủ cũng không có cân nhắc kiến tạo cái này. Quá mắc, mấy chục tỷ phí tổn, còn muốn đại lượng năng nguyên thạch, tạo đi rồi. Bọn hắn cũng không có nhiều như vậy năng nguyên thạch đi sử dụng. Trước mắt, võ đại cùng trường quân đội bên trong, chỉ có kinh võ, ma võ, thứ một trường quân đội ba nhà mới có dạng này công trình. Cái khác võ đại, bao quát cái khác thứ hai cấp bậc trường học, đều không có kiến tạo. Khí huyết ao cũng giống như vậy, chớ nói chi là, còn muốn bắt địa quật cường giả xem như cung ứng nguyên vật liệu. Nam Giang hiện tại coi như nghĩ tạo cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mà lại tài chính cũng là vấn đề, tài chính cũng không dư giả. Đối với La Nhất Xuyên lời nói, Trương Định Nam cũng không ngoài ý muốn, cười nói, La viện trưởng, mà võ năng nguyên thạch cũng có hạn, những thiết bị kia cũng không một mực mở ra, một mực kín người hết chỗ, tiêu hao năng nguyên thạch hoặc là tài liệu khác, Nam Giang bên này sẽ tự mình cung cấp, cũng không phải là để ma võ bỏ vốn, mà lại lần này hợp tác nếu là có thể đạt thành. Nam Giang địa quật về sau hàng năm sản xuất, quân bộ bên kia không nói, ta Nam Giang võ giả sản xuất, một bộ phận nhưng khi thành học phí cùng buổi diễn sử dụng phí tổn. Nói thật, đây là song phương cùng có lợi sự tình, cũng không phải là Nam Giang đơn độc được lợi. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể cùng kinh võ hoặc là cái khác cơ cấu hợp tác, bao quát tự xây công trình. Phương Bình cười nói tiếp, Tổng Đốc, không nói Nam Giang trước mắt tài chính khó khăn, có thể hay không xuất ra nhiều như vậy tài chính đi tự xây? Coi như có thể, tính so sánh giá cả cũng không cao, mà cùng kinh võ những này cơ cấu hợp tác, Tổng Đốc cảm thấy hy vọng lớn sao? Đương nhiên, Trung ương chính phủ cũng không ít dạng này công trình. Có thể Trung ương chính phủ cũng tại bồi dưỡng võ giả. Nam Giang xã hội võ giả muốn tiến vào, chỉ sợ độ khó không thấp. Trương Định Nam cười nói, mọi người nói trắng ra, mà võ có điều kiện gì? Có thể sách, vậy ta liền nói thẳng. Phương Bình cũng không khách khí, mở miệng nói, thứ nhất, mà võ mở đặc biệt chiêu ban. Không có vấn đề, nhưng là nhân số có hạn chế. Hàng năm không cao hơn 300 người, thấp hơn nhị phẩm cũng không cần đến đây. Lãng phí Nam Giang có hạn tài nguyên. Thứ hai, mà võ công trình có thể đối Nam Giang võ giả mở ra. Nhưng là, hết thảy phí tổn tự gánh vác, bao quát sân bãi phí tổn. Thứ ba, tất cả phí tổn, bao quát học phí, sân bãi phí, huấn luyện phí, tài liệu phí, mà võ không thu tiền mặt, không thu khác, hết thảy lấy dược liệu, năng nguyên thạch, kim loại hiếm tiến hành thanh toán, giá cả lấy mấy công ty lớn giá thu mua làm chuẩn. Thứ tư, tiến vào ma võ đặc biệt chiêu ban học viên, bao quát Nam Giang võ đại học viên, có thể tại ma võ trên official website tiến hành đặt hàng chúng ta đan dược, binh khí, không lấy tiền mặt kết toán, cũng lấy các loại nguyên vật liệu tiến hành kết toán. Đây coi như là ma võ cho Nam Giang phúc lợi. Đương nhiên, giá cả sẽ không cùng ma võ học viên cùng cấp. Phương Bình nói, cười nói, cứ như vậy mấy điểm, kỳ thật cũng không tính là khó. Đây cũng là bởi vì Nam Giang là cố hương của ta. Ta không đành lòng nhìn thấy quê quán võ giả. Phương Bình, ngoặc kép, Vương Kim Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ ngắt lời hắn. Nửa ngày sau mới nói, đều là Nam Giang người, bây giờ Nam Giang vốn là bấp bênh, ngươi cái này có chút bỏ đá xuống giếng. Vương xã trưởng, ngoặc kép, Phương Bình đổi chính thức xưng hô, lắc đầu nói, ngươi sai, ta đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại thương nói thương, đương nhiên, cái này cũng không tính thương nghiệp hợp tác. Có thể chúng ta chung quy vẫn là công việc quan trọng tư rõ ràng. Ma võ cũng không phải là Nam Giang sở thuộc đơn vị cơ cấu. Ma võ có ma võ trách nhiệm, mà lại ma võ cũng không phải ta Phương Bình độc đoán. Ta chỉ là học sinh, trước mắt ta làm hết thảy, kỳ thật cũng đều là đang vì Nam Giang tranh thủ lợi ích. Cái này đã có sai lầm bất công. Mấy vị hiệu trưởng, bao quát mấy vị viện trưởng ý tứ, nguyên bản đều là không đồng ý. Điểm này, kỳ thật các nhà võ đại thái độ đều nhất trí. Đổi vị suy nghĩ một chút, Nam võ nếu có điều kiện như vậy, sẽ đối với bên ngoài mở ra sao? Cũng không phải là chúng ta nhỏ hẹp, là thật điều kiện có hạn, thỏa mãn tự thân nhu cầu đều chăm chú ba ba. Còn ngoài định mức đối ngoại mở ra một bộ phận, này lại tạo thành một loạt ảnh hưởng xấu. Tổng đốc hẳn phải biết, ta nói cái này mấy điểm, kỳ thật cũng vô vi khó Nam Giang ý tứ. Trương Định Nam hơi có vẻ bất đắc dĩ, cho dù là tông sư cường giả, giờ phút này cũng có chút người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cảm nhận. Phương Bình nói mấy điểm, kỳ thật hoàn toàn chính xác không tính trách móc nặng nề. Có thể hết thảy đều lấy địa quật nguyên vật liệu làm kết toán tiêu chuẩn. Riêng một điểm này, chính là một cái phiền toái cực lớn. Đây là trắng trợn đoạt mấy công ty lớn sinh ý, mà lại Phương Bình ý tứ cũng rất rõ ràng. Cái phiền toái này, cần Nam Giang bên này chính mình đến xử lý. Nam Giang võ giả nhất định phải cầm những vật này đến chống đỡ chụp. Cũng không phải là ma võ nhất định phải như thế. Cũng không thể người ta cho. Chúng ta không muốn a. Điểm mấu chốt không tại địa phương khác, mà là Trương Định Nam. Như thế nào bãi bình những phiền toái này, để hợp tác đạt thành. Nam Giang võ giả sản xuất, hậu kỳ khả năng đều sẽ tiến vào ma võ nhà kho. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Trương Định Nam nguyên bản có ý tứ là phòng năng nguyên và khí huyết ao tiêu hao dùng nguyên vật liệu thanh toán. Cũng không phải hết thảy, càng không bao gồm ma võ đối ngoại mở ra chính mình hối đoái hệ thống. Trên thực tế đây đã là ma võ biến tướng bán ra những này sản xuất. Ma võ mấy vị khác cường giả đều không nói lời nào. Hiển nhiên là chấp nhận Phương Bình thuyết pháp. Thật muốn có thể thu mua Nam Giang võ giả lấy được địa quật sản xuất. Lại thêm lấy sản xuất bán đi. Phải biết, đan dược và binh khí đều là bạo lợi ngành nghề. Dù là so mấy công ty lớn bán thấp một chút, cũng là cuồng kiếm mua bán. Không cần tiền, chỉ cần nguyên vật liệu. Đây là ma võ yêu cầu duy nhất, cũng là phiền toái lớn nhất chỗ. Trương Định Nam nhẹ nhàng gõ cái bàn, nửa ngày sau mới nói. Kỳ thật, đan dược công ty cùng binh khí công ty, bọn hắn cũng có tương ứng huấn luyện cơ cấu cùng tu luyện công trình. Phương Bình cười nói, ta biết, có thể nói câu khó nghe. Những đại công ty này cũng không phải là chuyên nghiệp huấn luyện đơn vị. Nam Giang võ giả thật muốn đến bọn hắn bên kia, không chừng bị dạy thành bộ dáng gì, mà lại mấy công ty lớn bởi vì ở vào lũng đoạn địa vị, mở ra điều kiện sẽ chỉ so với chúng ta càng hà khắc. Huống chi, trước mắt hết thảy đều là tạm thời. Ta tin tưởng, không bao lâu, bởi vì địa quật tồn tại, Nam Giang võ giả đều sẽ tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ. Rất nhanh, liền sẽ hiện ra rất nhiều nhân tài, đại lượng cường giả. Đến lúc đó, Nam Giang liền có thể chính mình chủ bị đây hết thảy. Không cần lại mượn ngoại lực, ngắn hạn hợp tác mà thôi. Có thể Nam Giang một khi hiện tại dựa vào mấy công ty lớn, vậy sau này liền muốn một mực dựa vào Nam Giang võ giả. Về sau đều thành vì mấy công ty lớn kẻ làm thuê. Mấy công ty lớn tồn tại là chuyện tốt, ta cũng không phủ nhận điểm ấy. Tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, tập trung tài nguyên, thống nhất sản xuất, cung cấp cả nước, mấy công ty lớn nhưng thật ra là có công. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, điểm này không ai liệu sẽ nhận. Giai đoạn trước, mấy công ty lớn vì võ giả hưng thịnh quật khởi, làm ra rất lớn cống hiến, bao quát những cái kia lợi nhuận, cuối cùng cũng đều tiến vào chính phủ tài chính, mới có hàng năm mấy trăm tỷ võ đại cấp phát, mấy ngàn tỷ quân bộ cấp phát. Có thể kia là trước kia, khi đó địa quật cửa vào ít, sản xuất ít, chỉ có thể như thế. Nhưng hôm nay, địa quật cửa vào nhiều đến 23 cái, mấy công ty lớn vẫn còn lũng đoạn địa vị, kỳ thật đã không còn là đơn thuần vì võ đạo toàn dân hóa mà mở. Lúc này, kỳ thật liền không nên tiếp tục lũng đoạn, mà là giảm xuống võ giả bồi dưỡng thành bản, dạng này mới có thể hiện lên càng nhiều võ giả cùng cường giả. Trước đó, bồi dưỡng một vị nhất phẩm võ giả, thấp nhất cũng là trăm vạn cất bước, thậm chí cao hơn, có bao nhiêu bình dân gia đình có thể tiếp nhận. Đan dược giá cả, giá cao không hạ, chỉ có dâng lên không có hạ phù thời điểm. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế, chúng ta sản xuất, hàng năm đều đang gia tăng, địa quật cửa vào mở ra, là nguy cơ xâm sai, có thể cũng là nhân loại cơ duyên, mà lại, chính chúng ta kỳ thật cũng tại làm một chút nguyên vật liệu nhân công nuôi dưỡng. Bây giờ, địa cầu nồng độ năng lượng thêm cao, đan dược công ty bên kia đều đã mở không ít dược liệu môi trường nuôi cấy địa. Nhưng bây giờ, còn tại không ngừng nghiền ép võ giả nên được lợi ích. Bản này chính là bỏ bản lấy mặt. Điểm này, ta cảm thấy Trung ương Chính phủ cũng cân nhắc đến. Cho nên, mới có trước đó ma võ yêu cầu mở rộng trong trường dây chuyền sản xuất. Thu hoạch được phê chuẩn nguyên nhân. Ma võ bắt đầu, ta cảm thấy tương lai tình huống như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện, tiếp tục gia tăng. Nam Giang cũng phải làm tốt dạng này chuẩn bị. Cho nên Nam Giang cũng không thể một vị dựa vào mấy công ty lớn, mà là muốn cân nhắc chính Nam Giang lợi ích. Phương Bình nói rất nhiều. Đám người một mực yên lặng lắng nghe. Vương Kim Dương mấy người đều cảm thấy thật có đạo lý. Trương Định Nam lại là có chút đắng chát chát. Nói là nói như vậy, đạo lý cũng là đạo lý này. Mấu chốt thi hành khó. Nam Giang võ đạo thực lực vốn cũng không mạnh. Muốn hoàn thành tự cấp tự túc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Trương Định Nam trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng mở miệng nói, ngươi nói, ta có thể đáp ứng, có thể ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Kể từ đó, ma võ cũng thành mục tiêu công kích. Ngoặc kép, Phương Bình lơ đánh nói, nghĩ tự thân cường đại, khẳng định phải chạm đến một chút đã được lợi ích người cấm kỵ. Có thể ta tin tưởng, Trung ương chính phủ bên kia vẫn hiểu những đạo lý này. Chính phủ nhưng thật ra là hữu tâm cải cách. Điểm này, ta tin tưởng rất nhiều người nhìn ra. Muốn toàn dân đều võ, muốn võ giả càng nhiều, cường giả càng nhiều. Cơ sở nhất một điểm, bồi dưỡng thành bản hạ xuống. Kia là tất nhiên, chúng ta coi như không đoạt mối làm ăn. Mấy công ty lớn tương lai cũng muốn hạ giá, mà võ chỉ là mở đầu. Mấy công ty lớn bao quát một chút người được lợi, thật muốn cảm thấy ma võ xúc phạm cấm kỵ, tranh đoạt ích lợi của bọn hắn, cũng sẽ không bên ngoài như thế nào. Cùng lắm thì bí mật tìm một chút phiền phức. Bất quá ma võ cũng không sợ hãi cái gì. Chẳng lẽ còn thực có can đảm cùng chúng ta khai chiến? Đã không thể, vậy chỉ có thể thông qua một chút con đường chèn ép chúng ta. Tỷ như giảm bớt đối với chúng ta cung ứng. Bất quá, ma võ thật muốn đến lúc đó, cũng không quan tâm bọn hắn cung ứng. Kỳ thật, cũng chỉ là hổ giấy thôi. Trừ phi coi trời bằng vung, trực tiếp xuống tay với chúng ta. Mấu chốt ma võ là đệ nhất danh giáo. Bọn hắn cũng muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Ngoặc kép, Trương Định Nam buồn bã nói. Chính ngươi đâu? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, muốn xuống tay với ta, vậy cần phải cân nhắc tốt hậu quả, đừng nói ta không phải dễ dàng như vậy được giải quyết. Coi như có thể, bọn hắn cũng muốn cân nhắc tốt mấy vị tông sư cường giả lửa giận có phải hay không dễ dàng như vậy. Tiếp xuống, ngoặc kép, nói, Phương Bình nghiêng đầu nói, Lý viện trưởng đột phá. Tiếp xuống đường viện trưởng cũng sắp, lão sư của ta cũng sắp, bao quát Kinh Nam Trần hiệu trưởng, ma võ cái khác ba vị tông sư, thậm chí bao gồm ma võ một chút tốt nghiệp lão học trưởng. Cùng Trương Tổng đốc ngài dạng này hữu tâm muốn cải biến cường giả. Chẳng lẽ sẽ thờ ơ? Ta Phương Bình không tính là gì, có thể giải quyết ta, còn sẽ có vô số người hiện ra tới. Đây không phải ta cá nhân sự tình, là toàn bộ võ đạo giới sự tình. Đường Phong trầm giọng nói, đây là ma võ sự tình, cũng không phải là việc riêng tư của cá nhân. Ai dám động đến tay, kia đừng trách chúng ta không để ý đại cục. Tiền tuyến võ giả, ăn bữa hôm lo bữa mai, năm đó là năm đó. Tiền tuyến chiến sĩ nỗ lực nhiều một chút, kia là chuyện đương nhiên. Cái này vì võ đạo hưng thịnh mà nỗ lực. Nhưng hôm nay, cái này biến thay đổi. Võ đạo tu luyện đại giới không giảm xuống. Cái nào có càng nhiều võ giả hiện ra đến. Bình dân gia đình, xuất hiện một vị võ giả. Có bao nhiêu khó? 23 cái địa quật cửa vào mở ra. Cũng không phải là năm đó một hai cái. Chính phủ đã chuẩn bị toàn dân đều võ. Công khai địa quật sự thật. Vậy sẽ phải để bình dân bách tính cũng có trở thành võ giả hy vọng. Mà không phải quang công khai tin tức. Mà không làm một viên phổ thông khí huyết đan. Nguyên vật liệu giá cả có bao nhiêu. Dù là tăng thêm các loại phí tổn, cuối cùng cũng sẽ không vượt qua 3 vạn. Hiện tại bán ra giá đều là 10 vạn. Có bao nhiêu gia đình có thể tiếp nhận. Mà võ bồi dưỡng võ giả cũng không phải là chỉ bồi dưỡng những cái kia đời đời truyền lại võ giả. Chúng ta kỳ thật càng hy vọng, hiện ra đại lượng bình dân học viên, bình dân võ giả, võ giả liền không nên là đặc quyền giai tầng sản phẩm. Cải cách bắt buộc phải làm, ngoặc kép. Phương Bình nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đại sư tử rất có thể nói a, trước kia cũng không phát hiện. Cái này đại sư tử không phải là đang giả ngu a? Trương Định Nam nhìn ma võ đám người một chút, không có nói thêm nữa. Ma võ có lòng này, đối võ đạo giới là chuyện tốt. Đến nỗi mấy công ty lớn bên kia như thế nào cân nhắc, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Ma võ cũng không phải dễ trêu, bản thân liền có vài vị tông sư, tốt nghiệp tông sư cũng không ít, so Nam Giang đều mạnh hơn thế hơn nhiều. Trương Định Nam cảm thấy, cuối cùng mấy công ty lớn nắm lỗ mũi nhận xác suất không nhỏ. Chẳng lẽ lại thật đúng là cùng ma võ khai chiến? Kia không cần ma võ xuất thủ, trung ương chính phủ cùng quân bộ liền sẽ diệt bọn hắn. Song phương đạt thành nhất trí, cũng mang ý nghĩa Nam Giang cùng ma võ hợp tác chính thức mở ra. Trương Định Nam cùng ma võ cũng không ký kết bất luận cái gì hiệp nghị. Cũng không cần, những việc này, mọi người hành động bên trên thực tiễn là được. Cũng không cần làm gióng trống khua chiêng. Hết chương.